Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, Địa Đạo Bại Lộ. Trương Sư Huynh, Thanh Ti Hỏa Huyền Linh Chi Thả ở nơi nào? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Trương Sán Dương cũng không có che giấu. Thì chôn ở Yển Nguyệt Thành lòng đất 100 mét địa phương. A, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Thanh Ti Hỏa Huyền Linh chi thứ đồ tốt này coi như không tùy thân mang theo. Cũng cần phải đặt ở một cái bảo hiểm địa phương. Chôn dưới đất tính toán chuyện gì xảy ra. Trương Sán Dương giải thích nói. Lúc đó khi lấy được Thanh Ti Hỏa Huyền Linh chi thời điểm. Nó còn vô cùng nhỏ yếu. Không đủ dùng để ngưng tụ cỗ tượng vật. Mà muốn khiến cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhất định phải hấp thu hỏa mạch năng lượng mới được. Trùng hợp Yển Nguyệt dưới thành thì có một đầu tiểu hình hỏa mạch. Chúng ta cũng liền đem rời cắm đến chỗ đó. Thì ra là thế. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp. Muốn hay không đưa nó mang đi. Từ nơi này trốn sau khi đi. Liền sẽ tiến về tử vong cấm địa. Cái gì thời điểm lần nữa trở về liền không thể xác định. Cho nên cũng liền nghĩ trước khi đi. Đem Thanh Ti Hỏa Huyền Linh chi mang đi. Vẫn là thôi đi. Trương Sán Dương thở dài. Thanh Ti Hỏa Huyền Linh chi cũng không có sinh trưởng mấy năm. Hiện tại vẫn là ấu niên kỳ. Mang đi cũng không phát huy được tác dụng. Được thôi. Tô Nghĩa cũng không có cưỡng cầu. Chuyển mà nói rằng. Các ngươi thương tổn thế nào? Còn có thể hay không tiếp tục kiên trì? Lúc này chủ yếu nhất vẫn là mau rời khỏi nơi này. Nhưng nhìn lấy Cẩm Hoành Hiên bọn người sắc mặt tái nhợt. Thở hồng hộc dáng vẻ. Cũng không biết bọn họ có thể hay không bò động. Chúng ta có thể kiên trì. Cẩm Hoành Hiên cắn răng. Theo lại không tốt ý nói. Tô Nghĩa. Trên người ngươi có ăn sao? Chúng ta đã vài ngày không có ăn cái gì. Tô Nghĩa không nói hai lời. Mở ra lâm lang giới lấy xuống cây bánh mì thực. Một người cho bọn hắn phân một cái. Cẩm Hoành Hiên mấy người cũng không thể chú ý hình tượng. Cầm lấy cây bánh mì thực sói nôn hổ nuốt lên. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Bằng không các ngươi ăn thêm chút nữa. Nói đến, trên người hắn đã không có thực vật. Bởi vì đều lưu tại tử vong cấm địa bên trong. Nếu như Cẩm Hoành Hiên bọn người còn muốn ăn. Chỉ có thể thời gian sử dụng linh dịch nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín. Đệm đi một chút. Cuối cùng là khôi phục một chút khí lực. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Cẩm Hoành Hiên nói ra. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Dẫn đầu hướng ngoài thông đạo bò lên ra ngoài. Bỗng nhiên, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi lưu ở ngoài thành thông đạo đã bị phát hiện. Bọn họ điều động đại lượng nhân thủ canh giữ ở chỗ động khẩu. Mặt khác, còn có một tên thông thần cảnh võ giả phiêu phù ở giữa không trung nhìn chằm chằm. Phiền toái, Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cửa thông đạo có khả năng bị phát hiện. Sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Đối với cái này, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Bởi vì hắn có thể một lần nữa khai quật một cái thông đạo. Theo địa phương khác ra ngoài. Nhưng là, có thông thần cảnh võ giả trông coi. Biện pháp này thì không thể dùng. Bởi vì chỉ cần thò đầu ra, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cũng tuyệt không khả năng đào tẩu. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa có chút luống cuống. Thông thần cảnh võ giả quá cường đại. Một khi phát hiện bọn họ vị trí chính xác, một cái đại chiêu có lẽ liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Tại thời khắc nguy cấp này, Tô Nghĩa lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Tâm tư thật nhanh chuyển động. Tiếp tục lưu lại cái này bên trong khẳng định không được. Cũng không thể lập tức ra ngoài. Như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường. Tiếp tục ẩn núp. Dù sao nắm giữ khai quật năng lực. Có thể không ngừng mở thông đạo. Cùng lắm thì một mực đào xuống đi tốt. Yên tâm. Ta có biện pháp. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Hướng phía trước bò lên một khoảng cách. Sau đó chôn xuống mấy viên bạo tạc quả thực. Chôn bạo tạc quả thực mục đích cũng rất đơn giản. Võ công sơn người nếu như dọc theo thông đạo đi tìm đến. Chạm đến bạo tạc quả thực thì sẽ khiến nổ tung. Nếu như vậy, không chỉ có thể sát thương võ công sơn người.